Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346 phá trận. Viên Thư Duật mang theo Cao Gia người, đi ra trụ đá quay chung quanh phạm vi, chuẩn bị xem Kỳ Tử Thanh phá trận. Toàn Nghê Dung đùi đắc ý đi tới Viên Thư Duật bên cạnh. Chủ nhân, chúng ta lúc nào ký kết khế ước? Viên Thư Duật cười cợt. Đợi khi tìm được hai viên Long Châu, rồi cùng ngươi ký kết khế ước. Toàn Nghê nhíu nhíu mày, có chút mất mát, có chút khổ sở. Chủ nhân, ngài vẫn là chưa tin ta sao? Viên Thư Duật sờ sờ Toàn Nghê đầu. Không phải không tin ngươi, là còn cần ngươi dẫn đường. Các loại dung hợp Long Châu, ký kết khế ước, liền trực tiếp đưa ngươi vào Long Châu không gian uẩn nhưỡng hồn phách. Toàn Nghê chỉ trỏ đại. Đại đầu, cảm tạ chủ nhân, mà vào lúc này, Kỳ Tử Thanh đã bắt đầu phá trận, mất đi 18 con dị thú chống đỡ. Những kia cây cột lẻ loi đứng ở đó, xem ra rất có vài phần cảm giác mất mát. Kỳ Tử Thanh biết, những sát khí này, đều là ẩn chứa ở này 18 cái cây cột bên trong. Sau đó tản mát ra, muốn thu tập những sát khí này, khẳng định là cần ở chết đi mấy trăm ngàn người địa phương trên. Nghĩ đến Bạch Khởi chôn giết nước triệu mấy trăm ngàn binh sĩ, khả năng chính là vì thu thập những sát khí này đi. Nói đến, mặc kệ cái này tu chân môn phái là ra sao, ở lúc đó ra sao địa vị, thế nhưng đối với người bình thường như vậy chính là quá tàn nhẫn. Vì thu thập sát khí, dĩ nhiên giết nhiều người như vậy. Muốn hóa giải sát khí kỳ thật cũng không khó, đặc biệt là đã mất đi dị thú oán khí chống đỡ sát khí. Kỳ Tử Thanh xem chuẩn 18 cái cây cột, trực tiếp bắn ra 18 đạo kình khí. Nhất thời, những kình khí này đến 18 cái cây cột sau đó, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua đá cẩm thạch sát ngoài, truyền vào cây cột ở trong. Liền nhìn thấy đá cẩm thạch cây cột lại một lần bắt đầu lóe sáng lên, mà đá cẩm thạch bề ngoài dĩ nhiên trở nên càng ngày càng là trong suốt, có thể để người ta nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh bắn ra kình khí, ở cột đá cẩm thạch từ bên trong bắt đầu một chút nuốt chửng, tiêu phong những kia sát khí. Mỗi nuốt chửng một điểm sát khí, kình khí ánh sáng cũng là lờ mờ mấy phần. Làm kình khí hoàn toàn bị tiêu hao hết thời điểm, Kỳ Tử Thanh lại sẽ bắn ra một đạo kình khí. Tiếp đó, những kình khí này lại bắt đầu truy đuổi sát khí, tiêu hao sát khí, khoảng chừng tiêu tốn một phút dáng vẻ, 18 cái cây cột bên trong sát khí đều bị tiêu hao hết. Vào lúc này, cột đá cẩm thạch tử xem ra chân bóng như ngọc, không có bắt đầu tối tăm, lạnh lẽo, mà Cao Gia mọi người cũng là cảm giác được, xung quanh sát khí tựa hồ mỏng manh một chút, nhiệt độ chung quanh tựa hồ thăng cao hơn một chút. Đều thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Kỳ Tử Thanh quay về Viên Thư Duật nói rằng, chủ nhân, hạ xuống là bên trong thạch thất sát khí. Nơi này sát khí có thể thu lấy, như vậy lượng lớn sát khí, nếu như không thu lấy, thì có chút quá lãng phí. Viên Thư Duật gật gật đầu, liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một nho nhỏ, to bằng bàn tay chiếc lọ, kéo ra nắp bình. Liền nghe đến Kỳ Tử Thanh nói rằng, thu, chấm ngoặc kép, liền nhìn thấy chiếc lọ bắt đầu lớn lên, dài đến nửa người to nhỏ, trôi nổi ở không trung. Tiếp đó, chiếc lọ bắt đầu lóe sáng lên, dường như cá voi nuốt nước như thế, bắt đầu hấp thu bên trong thạch thất sát khí. Có thể nhìn thấy nồng nặc sát khí một chút bị hút vào chiếc lọ bên trong. Sau một chốc, sát khí hầu như đều bị hấp thu xong. Kỳ Tử Thanh đưa tay một chiêu, nhất thời, chiếc lọ bắt đầu thu nhỏ lại, mãi đến tận thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay, một lần nữa bay đến Kỳ Tử Thanh trong tay. Kỳ Tử Thanh nhét lên nắp bình, đem chiếc lọ để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Vào lúc này nhà đá xem ra không có như vậy âm u, thật giống như một gian phổ thông nhà đá như thế. Cao Gia tất cả mọi người thả lỏng ra. Kỳ Tử Thanh chuyển hướng Toan Nghê, nói, đánh như thế nào mở chính xác cửa? Toan Nghê ngẩng đầu lên, người không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Chính ngươi tìm a, Kỳ Tử Thanh cười cợt. Ta tuy rằng hiện tại không biết, thế nhưng hơi hơi thăm dò một hồi, tìm xem liền có thể tìm ra. Ngươi cho rằng cái này có thể làm khó ta sao? Toàn Nghê cũng là nở nụ cười. Vậy ngươi tìm a, Viên Thư Duật nói chuyện. Toàn Nghê, ngươi nói cho Tử Thanh, đánh như thế nào mở? Đừng lãng phí thời gian. Nhìn chỉ là cái nhà đá này âm sát Lạc Dương trận đều tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Chúng ta có thể không có quá nhiều thời gian lãng phí. Toàn Nghê không cười, cung cung kính kính quay về Viên Thư Duật nói rằng, là, chủ nhân, nói Toàn Nghê xoay người, đối mặt Kỳ Tử Thanh, giơ lên chân trước, chỉ trong đó ba cái trụ đá. Này ba cái trụ đá chính là cơ quan vị trí. Chỉ cần phá hoại này ba cái trụ đá, chính xác cửa liền sẽ mở ra. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Ta tuy rằng không xác định là những kia trụ đá, thế nhưng xác thực cũng nghĩ đến trụ đá hẳn là mở cửa then chốt. Nói, Kỳ Tử Thanh liền từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một tay chuôi mọc ra 1.5 mét chùy sắt. Xoay vòng chùy sắt bắt đầu nện nhất tới gần hắn cái kia cây cột. Chùy sắt đập ngã trên cây cột, phát sinh đùng tiếng vang, bao quát Viên Thư Duật ở bên trong, còn có người nhà họ Cao, đều che lỗ tai, chỉ có Toàn Nghê một bộ rừng rưng như không dáng vẻ. Dùng mang theo vài phần giải hận ánh mắt nhìn Kỳ Tử Thanh nện trụ đá. Cũng không trách hắn như vậy, cây này trụ đá chính là ràng buộc hắn hơn 2.000 năm địa phương. Đối với nơi này, vật này, hắn căm ghét cực kỳ. Kỳ Tử Thanh búa lớn nện đến trên trụ đá, phát sinh tùng tùng tùng tiếng vang, thật giống dùi trống gõ ở trống trên mặt như thế. Mãi đến tận Kỳ Tử Thanh đánh hơn 10 lần, mọi người rốt cục nhìn thấy trên trụ đá xuất hiện một tia vết rách. Kỳ Tử Thanh cũng là một điểm không buông tha, tiếp tục đánh, khoảng chừng đánh hơn 30 dưới, rốt cục trụ đá triệt để sụp đổ. Kỳ Tử Thanh lộ ra một nụ cười. Này trụ đá vẫn đúng là không dễ phá xấu đây. Xem ra chủ nhân bên trong là bị khắc họa trên trận pháp. Tăng cường cây cột cường độ, bảo vệ cây cột không bị phá hỏng. Cái thứ nhất cây cột bị phá hỏng sau đó, mọi người liền nghe đến một mặt vách tường đi sau ra cọt kẹt. Cọt kẹt âm thanh. Hiển nhiên, cơ quan đã bị khởi động. Kỳ Tử Thanh đón lấy phá hoại cái thứ hai cây cột. Lần này quen tay làm nhanh, dùng 28 nện, liền phá hoại cái thứ hai cây cột. Cái thứ hai cây cột bị phá hỏng sau đó, bức tường kia mặt sau lại phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Bao quát Viên Thư Duật ở bên trong, mọi người đổ đầy đều hiện ra đến rồi nụ cười. Xem ra Toàn Nghê nói tới một điểm đều không có sai. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh bắt đầu phá hoại cái thứ ba trụ đá. Lần này, Kỳ Tử Thanh chỉ là dùng 25 nện, liền hoàn toàn phá hoại trụ đá. Tiếp đó, mọi người nghe được phi thường vang dội cọt kẹt âm thanh. Tiếp đó, một mặt trên vách tường chậm rãi mở ra, lộ ra một dài 4 mét rộng đường nối. Viên Thư Duật đi rồi đi vào, mà Cao gia mọi người cũng tùy tùng đi tới. Trong đường nối bộ cũng không hắc. Còn có dao trên thân thể người lấy ra dầu mỡ thiêu đốt ngọn đèn. Hiện tại, Viên Thư Duật mấy người cũng là biết rồi. Tại sao nơi này sẽ có dao nhân dầu mỡ ngọn đèn? Truyền thuyết, cũng chính là Tần Thủy Hoàng mộ có như vậy ngọn đèn. Mà Bạch Khởi, có điều là một tướng quân. Dĩ nhiên dùng đồ vật so với những kia đế vương đều cao cấp hơn. Chính là chính như Toàn Nghê từng nói. Nơi này là một tu chân môn phái, gửi vật phẩm địa phương, xuyên qua đường nối, mọi người tới đến một nhìn như thiên nhiên địa huyệt bên trong. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.